Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đổi bắt, chương 18, gặp lại, góc truyện audio.com, chấm, Jin từ lâu đã nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày phải tìm đến hắn sao? Shinichi, qua mấy ngày nữa là đến sinh nhật cậu, cậu có dự định làm chuyện gì để trải qua ngày đó không? Tiếng chuông tan học vang lên, Ran nhìn thấy Shinichi xách ba lô rời khỏi phòng học. Liền vội vội vàng vàng thu thập sách vở một hồi trên mặt bàn đuổi theo. Ôm lấy cánh tay Shinichi. Shinichi không thoải mái tránh khỏi tay của Ran. Mất tập trung nói, sinh nhật thôi mà, có cái gì tốt để trải qua chứ. Từ nửa năm trước sau khi Jin rời đi, Shinichi không biết tại sao lại bắt đầu cảm thấy không quen cùng người khác tiếp xúc thân thể. Cho dù là bạn thanh mai trúc mã như Ran cũng không được. Ran không hề cảm giác được tránh né của Shinichi, vẫn tràn đầy phấn khích đề nghị. Bác trai bác gái cũng không ở Nhật Bản, bác tiến sĩ Agasa lại đi qua Mỹ tham gia nghiên cứu khoa học. Đến ngày đó tớ qua nhà cậu giúp cậu tổ chức sinh nhật đi. Shinichi không tiện cự tuyệt tâm ý của Ran, thuận thế liền đồng ý, Ran nghe cậu đồng ý một cái. Liền xoay xoay ngón tay nói rằng, chỉ còn 3 ngày nữa. Trong nhà của cậu khẳng định không có nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm nay chúng ta đi siêu thị lớn chọn mua đi. Sushi, cơm đậu đỏ, mì sợi, bánh mật, đúng rồi, trước đó còn phải đặt bánh gato. Chờ chút nữa chúng ta tiện đường đi thì tới tiệm bánh gần đó đi. Shinichi nhìn Ran tràn đầy phấn khích, chợt cảm thấy bó tay toàn tập. Hai người cười cười nói nói thong thả bước tới cổng trường học. Bên ngoài một người phụ nữ bước xuống từ trên một chiếc ô tô đỗ trước cổng trường. Chính là một người phụ nữ trưởng thành có mái tóc ngắn màu vàng óng. Cô dâu đi, đã lâu không gặp, Ran cười tươi hướng về phía cô dâu đi chào hỏi. Lần cuối cùng gặp mặt hình như cách đây đã được nửa năm rồi. Cô dâu đi hướng Ran vẫy vẫy tay. Bạn học Mori, đã lâu không gặp, Shinichi. Vị này chính là người đã từng đảm nhiệm lớp anh văn của chúng ta. Cô dâu đi, Ran giới thiệu cô dâu đi với Shinichi. Trước đây vào thời điểm cô dâu đi đến nhận lớp Shinichi không ở trong trường học. Cô dâu đi, Shinichi làm bộ lần đầu tiên nhìn thấy cô dâu đi. Dù sao chuyện cậu thực ra là Conan không thể nhắc đến. Bạn học Kudo, tôi đang có chuyện muốn xin nhờ cậu. Cô dâu đi nghiêm túc nói. Trực tiếp đi vào vấn đề chính, Shinichi nghi hoặc cau mày nói, cô dâu đi, tôi gần đây đang tìm một cậu nhóc tên là Conan, nghe nói cậu bé về Mỹ đi học, thế nhưng tôi không tra ra được bất kỳ thông tin gì ở Mỹ. Trước đó Conan có ở nhờ nhà bạn học Mori, thật giống như thường hay cùng cậu liên lạc, vì lẽ đó tôi mới đến làm phiền cậu giúp tôi liên lạc với Conan một chút. Cô dâu đi nhìn chằm chằm vào Shinichi, muốn nhìn thấy Shinichi lộ ra vẻ mặt dao động. Ran nghe xong cũng oán giận nói. Nhóc Conan thiệt là, kể từ khi trở về Mỹ đến một cú điện thoại cũng không gọi trở về. Shinichi cậu có cùng em ấy liên lạc không? Conan là con bên họ hàng xa của tớ. Chúng ta vẫn có liên lạc, có điều sau khi em ấy quay về Mỹ đi học. Bởi vì mẹ em ấy quản lý rất nghiêm ngặt cho nên không còn liên lạc nữa. Cô dâu đi tìm Conan có chuyện gì không? Shinichi trải qua chuyện sinh tử một lần. Bây giờ làm sao dễ dàng lộ ra tâm tư của bản thân? Cậu nghĩ thầm cô dâu đi thân là một thành viên của FBI muốn ở Mỹ điều tra tư liệu của một tên nhóc học sinh tiểu học. Quả thực dễ như trở bàn tay. Mà thân phận của Conan lúc đó là do cậu dưới tình thế cấp bách mới thuận miệng nói ra. Bác tiến sĩ Agasa cùng cha cậu tuy rằng thật sự đã ở Mỹ giúp cậu làm một cái hộ tịch. Thế nhưng căn bản khó mà nắm chắc được có bị điều tra ra hay không. Cô dâu đi nhất định là hoài nghi thân phận của Conan, nhưng có việc quan trọng gì, lại khiến cho cô dâu đi vội vàng tìm kiếm cậu như vậy. Tôi quả thật có chuyện quan trọng muốn tìm cậu bé. Nếu như cậu có thể liên lạc được với Conan, phiền cậu giúp tôi chuyển lời. Cô dâu đi đưa cho Shinichi một tấm danh thiếp, mặt trên chỉ viết một chuỗi số điện thoại di động. Em sẽ cố gắng. Shinichi tiếp nhận tấm danh thiếp. Cô dâu đi không chịu tiết lộ một chút tin tức gì đối với người ngoài. Xem ra sự tình thật sự không đơn giản. Shinichi cùng Ran đi dạo xong các cửa hàng. Sau khi đưa Ran vẫn chưa nguyện ý trở về nhà, mới bắt đầu suy nghĩ mình có nên gọi một cú điện thoại này hay không. Đến FBI cũng không thể giải quyết được sự việc. Tại sao tìm Conan là có thể giải quyết? Shinichi suy đi nghĩ lại mà vẫn luôn chỉ nhận được một kết luận. Người của FBI đã từng thấy cậu và Jin ở cùng nhau. Người cô dâu đi muốn tìm có lẽ không phải là Conan, chỉ sợ là Jin mà thôi. Do dự chốc lát, Shinichi chung quy vẫn bấm số điện thoại của cô dâu đi. Đương nhiên trước khi gọi điện thoại cậu có gọi nhờ bác tiến sĩ Agasa đưa tín hiệu định vị điện thoại của cậu đặt ở nước Mỹ. Tuy rằng không biết cô dâu đi liệu sẽ lần theo hay không. Thế nhưng vì lý do an toàn cậu vẫn phải làm vậy. Cô dâu đi, chào buổi tối, anh Shinichi nói cô có việc muốn tìm cháu. Shinichi dùng máy biến đổi giọng nói đem thanh âm của mình biến trở thành của Conan. Ngữ khí khi nói chuyện cũng là mô phỏng theo ngữ khí của con nít. Conan, cô, Shuichi mất tích rồi, cô dâu đi ở đầu bên kia điện thoại hơi kích động nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể nhận được điện thoại của Conan. Sĩ quan Akai mất tích, tay cầm điện thoại di động của Shinichi không khỏi căng thẳng. Một vị FBI bị coi là mất tích. Khả năng rất lớn có thể là do đã chết khi đang làm nhiệm vụ. Conan, cô vốn không muốn kéo cháu cuốn vào chuyện này. Thế nhưng Shuichi anh ấy. Nửa năm qua bên trong tổ chức áo đen tựa hồ đã xảy ra biến động lớn. FBI chúng ta một mực theo dõi. Cho đến 3 tháng trước gián điệp của FBI chúng ta ẩn núp ở bên trong tổ chức áo đen liên tiếp bị bắn chết. Người của CIA tổn thất cũng rất lớn. Shuichi cảm thấy sự tình cùng Jin có quan hệ, không hề báo cáo lên cấp trên liền cứ như vậy một mình hành động. Sau đó chúng ta cũng không còn thu được tin tức gì của Shuichi. Cô dâu đi nửa chặn nửa che đem sự tình nói ra, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cô căn bản sẽ không đem chuyện của FBI nói cho Conan nghe. Cháu có thể giúp cô được gì đây? Shinichi biết mục đích của cô dâu đi. Muốn cậu hỗ trợ tìm hành tung của Jin, nhưng mà cậu làm sao biết được Jin đang ở nơi nào? Conan, lúc trên du thuyền ở sông Danube nước Áo cháu đã từng cùng ở chung một chỗ với Jin. Khi đó Shuichi đã từng nói quan hệ giữa cháu cùng Jin không giống như con tin cùng tên bắt cóc. Conan cháu với Jin, cô dâu đi không nói tiếp nữa. Cô nói ra suy đoán của mình nhưng lại không có căn cứ chính xác. Nhiều nhất chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Cô cảm thấy Conan cho dù không biết hành tung của Jin thì cũng có cách kiếm được một con đường dẫn đến chỗ hắn ta. Cô dâu đi, hết sức xin lỗi, cháu không giúp được gì cho cô rồi. Shinichi cúp điện thoại, FBI bọn họ không thể giải quyết được sự việc. Cậu thì có thể làm được gì đây? Shinichi nằm ở trên giường, tay phải giơ lên đặt ở trước mắt. Hơi hơi ngăn cản tia sáng từ đèn chân không? Nhắm mắt lại dự định nghỉ ngơi một chút, nhưng mà vừa nhắm mắt lại thì ác mộng nửa năm dây dưa cùng hắn liên tục cuốn tới. Màu máu đỏ tươi trên sàn nhà, thi thể lạnh buốt như băng, còn có hình ảnh da thịt hai người thân mật gắn kết. Cậu thậm chí vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn tự nhiên như ngày đó thân thể bị đạn bắn trúng. Còn có đôi bàn tay lớn kia vô số lần ở trên người cậu nhen lên ngọn lửa dục vọng. Cậu nhìn chính mình nằm trong vũng máu tươi, chăm chú ôm cổ người đàn ông, cảm thụ cảm giác như từng làn sóng biển cuốn tới, ở nơi nào đó trên thân thể cần gấp được phát tiết nhưng mong mà không được. Học, Shinichi mồ hôi đầm đìa ngồi bật dậy, lại là cơn ác mộng mệt mỏi kia. Shinichi mở ra ngăn tủ thứ nhất trên đầu giường. Bên trong đặt một chiếc điện thoại di động màu đen, chính là ngày ấy Jin thừa dịp hỗn loạn mà bỏ vào trong túi quần cậu. Bên trong chiếc điện thoại di động màu đen không có số điện thoại, cũng không có thẻ di động. Cậu tìm bác tiến sĩ Agasa xem qua. Bác tiến sĩ Agasa nói đây là một chiếc điện thoại di động chuyên dụng. chỉ có thể liên lạc với một thiết bị chuyên dụng gắn sẵn khác. Nếu là Jin lưu lại, đầu bên kia điện thoại là ai không cần đoán cũng biết. Jin từ lâu đã nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày phải tìm đến hắn sao? Shinichi phẫn hận khép lại tủ đầu giường, tiến vào bên trong phòng tắm dội nước lạnh, nhưng mà khó chịu trong lòng cậu vẫn không thể tiêu tan. Cậu lại đi đến phòng bếp dự định nấu một bát mì sợi để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Nhưng mà vào ngày thường không quen việc bếp núc thì khi thời điểm Shinichi đang tức giận làm sao có thể nấu xong. Kết quả chỉ chốc lát sau bên trong phòng bếp liền bay ra từng làn khói mỏng màu đen khả nghi. Shinichi chán nản chạy ra ngoài, đem mì sợi đen ngòm trong bát đổ vào trong thùng rác. Shinichi giống như thỏa hiệp thở dài, trở về phòng lấy điện thoại di động, nhấn xuống nút bấm màu xanh lục, tít tít tít, sau khi chờ đợi hồi lâu, điện thoại cuối cùng cũng được nhấc máy. Alo, thanh âm của Jin vẫn như trong ký ức lạnh lẽo như thế. Tựa như sẽ không vì bất cứ việc gì mà lay động. Shinichi nghe được đầu bên kia điện thoại ầm ĩ, tiếng nhạc hòa lẫn tiếng thở dốc của nam nữ khi hoan ái. Cơn tức giận không biết bắt đầu từ đâu bốc lên đến đỉnh đầu. Một câu còn chưa nói liền cúp máy. Cái lão đàn ông này lại đang lêu lổng ở ngoài quán bar. Cũng không sợ nhiễm phải bệnh gì kỳ quái hay sao chứ? Một bên chửi rủa, một bên đem điện thoại di động ném tới trong ngăn kéo. Shinichi ôm gối che một bên mặt ngã xuống giường liền ngủ. Đêm muộn liên tục suy nghĩ lung tung khiến Shinichi không phụ sự mong đợi của mọi người. Trên mặt liền xuất hiện hai vành mắt đen thui. Ran ôm một đống nguyên liệu nấu ăn vừa mới mua được vừa đi vừa nói chuyện. Shinichi, có phải cậu mấy ngày nay lại thức khuya xem tiểu thuyết trinh thám rồi đúng không? Một năm mới có một lần sinh nhật. Cậu vì sao lại buồn bã ỉu xìu như vậy chứ? Sớm xem xong rồi, là do không ngủ được. Hai tay Shinichi đặt sau đầu. Gian nan thở dài một tiếng. Lại phát bệnh rồi sao? Loại bỏ khả năng mệt mỏi quá độ. Ran lo lắng hỏi, không có. Thân thể Shinichi cứng đờ. Sắc mặt không được tự nhiên. Sau sự kiện ở khách sạn Baker, Shinichi đã từng có một quãng thời gian không có cách nào ngủ được. Không muốn cùng người khác giao lưu, Chakudo Yusaku vô cùng lo lắng. Sau đó có dẫn cậu quay trở về Mỹ làm tâm lý trị liệu mới dần dần tốt lên. Shinichi, Ran còn muốn nói điều gì, nhưng đã đứng trước cửa nhà Kudo. Cô không thể làm gì khác hơn là im lặng. Shinichi mở cửa đi vào, trực tiếp ngã mình trên ghế sofa, dùng điều khiển từ xa mở TV chỉnh đến chương trình mình thích xem nhất. Ran đem nguyên liệu nấu ăn tiến vào trong phòng bếp, từng chút lấy ra đặt trên bàn. Sau đó mở tủ lạnh muốn tìm đồ ăn lần trước đã mua ở cửa hàng bên ngoài. Shinichi, tại sao trong tủ lạnh đều là đồ ăn nhanh vậy? Lẽ nào cậu mỗi ngày đều chỉ ăn mấy thứ này thôi sao? Ran tức giận gọi lớn tên Shinichi, mỗi ngày đều ăn đồ ăn nhanh làm sao có thể đủ chất dinh dưỡng để hoạt động được chứ? Tiện lợi mà, Shinichi hiện tại đang say sưa xem vụ án chiếu trên TV. Thanh âm của Ran liền như nước đổ đầu vịt, căn bản không hề suy nghĩ qua. Lần trước có mua đồ ăn ở mấy cửa hàng mà, cậu giấu đi đâu rồi? Ran ở trong lòng tính toán, thôi thì sau này mỗi ngày đều qua đây làm cơm cho cái tên thám tử ngu ngốc này vậy. Miễn cho ngày nào đó trên bản tin sáng xuất hiện tin tức. Một tên thám tử phổ thông trung học nào đó chết vì dinh dưỡng thiếu cân bằng. Shinichi lắc lắc đầu, hướng phòng bếp hô lớn. Tớ không có động tới. Ran không hy vọng gì ở cái tên thám tử ngớ ngẩn này ngoại trừ phá án sẽ có cái thú vui nào như người bình thường khác. Bản thân cô ở trong phòng bếp tìm, rồi đột nhiên nổi giận đùng đùng chạy ra từ trong phòng bếp. Cầm thêm một bao đồ chất vấn Shinichi. Shinichi, cậu từ lúc nào thì học được cách hút thuốc rồi? Tớ không, Shinichi không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn lại. Trên TV lúc này đang chiếu đến đoạn phá án ngàn cân treo sợi tóc. Ran muốn cậu nhìn cái gì? Thuốc lá Mai Seven, Ran, tớ có chút mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Shinichi đột nhiên đùng một cái nắm chặt tay Ran, lôi kéo cô tiến về phía cửa ra vào. Shinichi, cậu làm sao vậy, ngã bệnh rồi sao, hay là lời tớ nói giọng điệu quá nặng chọc cậu mất hứng rồi. Ran bị Shinichi lôi về phía trước, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ran, Shinichi mở cửa nhà, đối mặt với Ran, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tớ không đi, nước mắt Ran lan khắp trên viền mắt, nhào vào trong ngực Shinichi. Shinichi, tớ chịu đủ lắm rồi. Nửa năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sau khi cậu trở về lại cứ một mực trốn tránh tớ? Tớ yêu cậu. Shinichi Ran muốn đem câu này nói ra khỏi miệng, nhưng mà cô lại sợ hậu quả khi biểu lộ tấm lòng của mình ra. Cô thường xuyên cảm thấy Shinichi bây giờ đã không còn là Shinichi của ngày trước nữa. Rõ ràng gần trong gang tấc rồi lại như cách xa phía chân trời. Shinichi do dự đã lâu, mới đem tay đặt trên bả vai Ran. Người con gái trước mắt cậu có tâm trạng ra sao làm sao cậu có thể không biết được chứ? Nhưng mà cậu đã sớm bị Jin đối xử qua như vậy. Còn có quyền được hạnh phúc nữa sao? Kết quả Shinichi còn chưa kịp xoắn suýt xong, tiếng giày da đạp trên nền gạch một hồi lại tiếp một hồi vang lên. Tiết tấu có quy luật lại quen thuộc. Cuối cùng, bóng người Jin xuất hiện tại góc quẹo thang lầu. Thân thể Shinichi không tự chủ được run lẩy bẩy. Ánh mắt lạnh lẽo của Jin quan sát cậu như muốn giết người khiến trong lòng Shinichi có chút sợ hãi. Shinichi, Ran nhận ra Shinichi trong phút chốc cứng ngắc, kinh ngạc xoay người, liền nhìn thấy một người đàn ông toàn thân màu đen đang đứng ở góc quẹo trên cầu thang. Ánh mắt giao nhau cùng một chỗ khiến cô hoàn toàn bị dọa sợ. Dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, may mắn Shinichi giữ chặt lấy eo Ran, đỡ cô đi ra khỏi cửa, tận lực bình phục tâm tình của chính mình. Ôn hòa nói, y là họ hàng của mẹ tớ, bởi vì chuyện công tác nên mới đến nhà của tớ ở tạm. Tối hôm qua vừa tới tớ lại quên mất chuyện này. Ran, trong nhà có người không tiện, chúng ta hôm nào lại gặp mặt đi. Cảm ơn cậu ngày hôm nay lại đây giúp tớ tổ chức sinh nhật. Vừa dứt lời Shinichi liền đem cửa đóng lại, vô luận như thế nào cũng không thể để Ran liên lụy vào. Một bàn tay mạnh mẽ ấm áp ôm chặt lấy cậu. Shinichi kinh hãi, Jin từ lúc nào thì tiến tới đây rồi. Dưới sự kinh hãi Shinichi phản xạ có điều kiện giãy giụa. Jin trói lại cánh tay Shinichi, đem Shinichi ấn ở trên cửa. Hơi cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực lướt qua bên tai Shinichi. Tiểu quỷ, không nên lộn xộn, muốn giết em đối với tôi mà nói đơn giản giống như dẫm chết một con kiến vậy. Dĩ nhiên đối với thanh mai trúc mã của em cũng không khác. Em tốt nhất không nên để cho tôi có cơ hội như thế. Kiên trì của tôi vô cùng có hạn. Jin nhẹ nhàng chậm chậm nói. Lại như đang thảo luận thực đơn tối nay ăn gì. Anh cái tên khốn kiếp này. Shinichi lửa giận ngút trời. Nhưng cũng không còn dãy dụa nữa. Jin mỗi lần đều đánh cậu xa bầy tấc, ép chặt mạch máu cậu. Uy hiếp cậu, trên cõi đời này không có tên đàn ông nào có thể khốn nạn hơn so với Jin. Cách chương.